Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 172, năm sao hủy diệt cấp. Góc truyện audio.com. Chấm, cái quỷ gì? Lục thần trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Cái này ẩn tàng nhiệm vụ hắn kích hoạt có chút mạc danh kỳ diệu. Hình như là địa phương khác phải có cái gì trước đưa nhiệm vụ. Thu được đầu mối gì cùng đạo cụ. Qua đây tiến hóa những thứ này giáo chúng. Kết quả ta vũ lực hàng phục thời điểm. Hệ thống nhận định ta là ở tinh lọc. Hắn, cho nên kích hoạt rồi cái này nhiệm vụ. Cứ nhiên không cách nào vũ lực hàng phục. Lục thần 20 tầng huyết độc tư tưởng triệt để tan vỡ. Vừa mới cái kia thanh âm đến từ ở giữa ao máu. Lúc này, ở giữa ao máu nhàn nhạt rung động trở nên cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Lớn như vậy huyết trì ở giữa. Thình lình hiện ra một tòa trong hồ đảo. Trên đảo, đứng vững một đạo hỗn độn hình dáng truyền tống môn. Người nói chuyện tại nơi đạo môn phía sau. Đó là phó bản vẫn là bí cảnh. Bình thường phó bản, coi như khó tìm, nhưng nhập khẩu đều là cố định. Tựa như sát thành di trì. Dù cho ngươi qua khảo nghiệm tới, không cách nào tiến nhập phó bản. Nhưng phó bản nhập khẩu là ở chỗ này. Nhưng là cái này nhập khẩu là mới vừa mới xuất hiện. Phía trước cũng không có cái tòa này trong hồ đảo. Loại cảm giác này, có điểm cùng loại phía trước U Nguyệt Bí Cảnh. Ở toàn bộ server nhiệm vụ sau đó, U Nguyệt Bí Cảnh nhập khẩu liền biến mất. Bí cảnh tiền lời, vậy cũng so với phó bản cao hơn. Đúng rồi, trước đây đi U Nguyệt Bí Cảnh thời điểm, có một bí cảnh bãi đá. Chỉ cần ta đem một vài vật phẩm để lên, có thể thu được càng nhiều đồng loại vật phẩm. Lục thần bỗng nhiên nhớ tới. Con bà nó, ta lúc đầu chớ nên đem viễn cổ tài liệu dùng hết đó a. Lục thần hối tiếc nói rằng. Bất quá lục thần nghĩ lại, ai có thể cam đoan đã biết sao nhanh liền lại phát hiện bí cảnh đâu. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách viễn cổ tài liệu. Không có khả năng thả trong túi đeo lưng chờ chút cái bí cảnh. Lại nói, hắn cũng không có thể xác định trong hồ đảo chính là bí cảnh. Toàn bộ server thông cáo. Người chơi duy ngã độc cuồng. Phát hiện huyết trì bí cảnh. Chúc mừng người chơi duy ngã độc cuồng thu được danh xưng. Huyết trì tiên phong. Phó, lục thần một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Vẽ mặt tới cũng quá nhanh a, quảng cáo. Chẳng những phát hệ thống thông cáo. Hắn lại thêm cái danh xưng. Hắn nhìn thoáng qua. Huyết trì tiên phong. Thuộc tính. So với U Nguyệt tiên phong khá hơn một chút. Trụ cột lực lượng tăng lên 15. Được rồi. Cái này ta biết ngươi là bí cảnh. Lại thông cáo. Nói. Gần nhất danh tiếng nhất tinh thần. Vẫn đều là vô danh cái thân phận này. Cuồng thần từ làm ra từng cái người phó bản. Cả người lại biến mất. Cái này. Phỏng chừng bên ngoài lại muốn các loại suy đoán. Các đại phát sóng trực tiếp gian. Lúc này đã sôi sùng sục. Các ngươi chứng kiến trò chơi thông cáo rồi sao? Cuồng thần lại phát hiện bí cảnh. Cái này cuồng thần cũng quá. Quá thần bí a. Mới vừa bắt ra một cá nhân phó bản. Hiện tại lại phát hiện bí cảnh. Kỳ thực cuồng thần so với vô danh càng thần bí. Hơn nữa ta cảm thấy cuồng thần thực lực khả năng so với vô danh càng mạnh. Nhân ra chỉ là đang yên lặng phát dục mà thôi. Phong linh tử chứng kiến cái tin tức này phía sau. Kích động đến trợn to hai mắt. Cuồng thần, là cuồng thần. Lúc trước, phong linh tử cùng cuồng thần đã từng có mấy lần đồng thời xuất hiện. Tuy nói theo chiến thần vô danh quật khởi. Cuồng thần sau lại dần dần từ đỉnh cấp quan tâm. Rời khỏi tầm mắt của mọi người. Thế nhưng phong linh tử nhưng vẫn nhớ cuồng thần. Phía trước, cá nhân phó bản phong ba. Làm cho phong linh tử thấy được một tia hy vọng. Có thể cuồng thần biết lần nữa trở lại đại chúng trong tầm mắt. Nhưng cực kỳ đáng tiếc. Sau đó cuồng thần tiếp tục mất tích. Chỉ để lại tòa kia cá nhân phó bản. Mỗi ngày có người đứng xếp hàng soát kinh nghiệm. Những người ái mộ đã ở nhiệt liệt thảo luận chuyện này. Ta cứ nói đi, cuồng thần nhất định còn ở trò chơi. Được rồi, Huyết trì bí cảnh là ở cái nào à, đó là bao nhiêu cấp phó bản? Chiến thần vô danh trang bị này đây đại thánh trang bị. Cảm giác không phải cực kỳ dựng. Nói như vậy, chỉ có cuồng thần là ở huyết trì phụ cận. Đúng rồi, lần trước bí cảnh xuất hiện thì có toàn bộ server nhiệm vụ. Lần này còn nữa không? Người này mới nói xong. Còn ở trong game phong linh tử lần nữa bị tin tức. Kích hoạt toàn bộ server nhiệm vụ. Huyết ma xâm lấn. Toàn bộ server vào khoảng buổi chiều 3 điểm toàn bộ server xác nhập. Lần này gộp server đem đối với hết thảy cấp 10 chủ thành tiến hành xác nhập. Đến lúc đó người chơi sẽ bị cưỡng chế lo cao. Sau 10 phút toàn bộ server mở lại. Vô số người chơi dồn dập vô điều kiện tiếp nhận rồi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ, huyết ma xâm lấn. Nhiệm vụ miêu tả, huyết ma vào khoảng ngày mai 8 điểm. Xuất lĩnh bái nguyệt giáo chúng công kích cấp 10 chủ thành. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Chống đỡ huyết ma xâm lấn. Nội dung nhiệm vụ. Ở huyết ma đại quân dưới sự công kích. Chống nổi 12 giờ đồng hồ. Bản nhiệm vụ đã gia nhập vào dự ngôn giả thôi diễn đồ trận chung. Độ khó của nhiệm vụ có thể thôi diễn. Quest thưởng. Thành công chống đỡ huyết ma xâm lấn. Toàn bộ server người chơi sẽ được 48 giờ đồng hồ gấp đôi thưởng cho. 48 giờ đồng hồ gấp đôi tỷ lệ rớt thưởng cho. Như chủ thành bị hủy. Toàn bộ server Tiên Sơn chủ thành đem vĩnh cửu tiêu thất. Cái gì? Phong Linh Tử nhìn nhiệm vụ nói rõ. Vẻ mặt khiếp sợ. Không sai. Lúc này đây lại ra khỏi toàn bộ server nhiệm vụ. Thế nhưng lúc này đây nhiệm vụ rõ ràng tăng thêm sự kinh khủng. Phía trước nhiệm vụ. Trong bí cảnh quái đều trốn ở trong bí cảnh. Nhưng lần này, huyết ma muốn phát động công thành rồi hả? Cái này đem là một lần cứng trọi cứng chiến đấu. Quest thưởng phong phú như vậy. 48 giờ đồng hồ gấp đôi kinh nghiệm cùng tỷ lệ rớt. Dường như cũng không thể để cho mọi người cảm thấy hưng phấn. Bởi vì thường thường thưởng cho càng phong phú. Nói rõ, nhiệm vụ càng trắc trở. U Nguyệt bí cảnh quest thưởng là bao nhiêu? Chính là 12 giờ đồng hồ gấp đôi kinh nghiệm. Không có gấp đôi rơi xuống. Nhiệm vụ sau khi thất bại. Tiên Sơn chủ thành đem vĩnh cửu tiêu thất. Phong Linh Tử lặp lại này nêu lên. Không có Tiên Sơn chủ thành. Chúng ta đây kiến thiết công hội lãnh địa làm sao bây giờ? Cũng không còn địa phương học tập kỹ năng. Không có chỗ nào bán thuốc. Không có địa phương sông tháp, Tiên Sơn chủ thành tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Một ngày vĩnh cửu tiêu thất, đối với còn không có năng lực tiến nhập cấp 30 bản đồ người chơi mà nói. Đem là có tính chất hủy diệt. Thiên, lần này nhiệm vụ cũng quá biến thái đi. Chủ thành vĩnh cửu tiêu thất, Thiên Hành không có đang nói đùa, quảng cáo. Không đúng. Ngày mai là 50 ngày lễ ăn mừng a, cái này làm len sợi a, Duy Ngã Độc Cuồng đến cùng đang làm gì? Quốc Phục thật vất vả đem chênh lệch gần hơn một ít. Kết quả lại muốn tới cái này. Nếu như chủ thành không có Á Phục xác nhập thời điểm, Quốc Phục người chơi sẽ chờ bị ngược a. Không thể nói như thế. Nếu như ngươi là cuồng thần, thấy bí cảnh cũng mau chân đến xem a, chỉ bất quá cuồng thần cũng quá hấp cừu hận a. Hắn hấp không phải là cừu hận, là cửu thiên cừu hận a, hai lần toàn bộ server nhiệm vụ đều là hắn làm ra. Phong Linh Tử đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nàng vội vàng buông tha thăng cấp, trở về thành, cho bản thân phát một cái tin tức. Hai người ước định ở dự ngôn giả chức nghiệp trung tâm gặp mặt. Phong Linh Tử người bạn tốt này luyện là một cái dự ngôn giả. Nghề nghiệp này, hiện nay địa vị phi thường xấu hổ. Không có quần công, đơn thể công kích một mạch có thể khi dễ dược sư. Nhưng người ta dược sư có thể tăng máu. Hơn nữa về sau còn có thể chuyển chức độc sư. Khi dễ cũng chỉ là tạm thời. Dự ngôn giả đánh lộn không được. Năng lực cũng cực kỳ khôi hài. Bọn họ có thể tính toán xác suất. Thôi diễn cát hung. Hiện nay cửu thiên bên trong có thể nhận được nhiệm vụ vẫn là số rất ít. Cũng chưa từng xuất hiện cần tính toán xác suất gì đó. Cái này làm cho dự ngôn giả càng thêm lúng túng. Điều này làm cho không ít trước đây hướng về phía cái này thần bí chức nghiệp mà đến người chơi. Hối hận phát điên. Thế nhưng, lúc này đây hệ thống thông cáo. Lập tức để cho mọi người nghĩ tới dự ngôn giả. Khoan thai, người có thể thôi diễn lần này nhiệm vụ độ khó sao? Khoan thai cau mày, ta đã dự đoán qua. Kết quả gì? Huyết sát trùng thiên, tam tinh liên châu, cực hung chi tướng. Lần này nhiệm vụ, độ khó là, 5 sao hủy diệt, cấp, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.